Lưu Manh Lão Sư, chương 1342, A làm hành động 3, góc truyện audio.com, chúng đạo tặc kinh ngạc địa quay đầu liền ngay lúc đó tối om thật lớn họng chính cửu nhắm ngay bọn họ. Có địch nhân chúng đạo tặc sợ tới mức hồn phi phách tán đột nhiên nhảy dựng lên như muốn cầm thương. Thình thịch đột Trần Thiên Minh một khấu trừ bản cơ nặng súng máy thật lớn sức giật đột nhiên phát họng hướng về phía trước nhảy dựng phun ra mãnh liệt ngọn lửa. Đánh hung mãnh ngọn lửa đảo qua người thân thể tuôn ra đáng sợ vỡ tan tiếng trong không khí đến đều là bay tán loạn huyết vũ cùng với thịt tương. Trong nháy mắt nặng súng máy đáng sợ uy lực liền đem 4-5 danh tây côn trùng phần tử phá tan thành từng mảnh giống một đống phá búp bê vải giống như hàng vỉa hè ngã xuống đất. Em thật là tốt thích ha hà. Trần Thiên Minh nỗ bĩu môi hô to đã nghiền. Dương Quế Nguyệt cũng xông lại cầm lấy một chi súng tự động chuẩn bị chiến đấu, nàng là nữ hài tử đương nhiên là muốn nhã nhặn một chút cầm tiểu một chút thương. Lần này bọn họ chạy tới vì không để cho người khác chú ý là không có đeo thương tới được. Bất quá Trần Thiên Minh bọn họ cũng không muốn địch nhân có khi là xuyên cái gì thương đều có. Kịch liệt tiếng súng vụ kia đang lúc chấn động doanh địa rất nhiều tây côn trùng phần tử thất kinh quần áo không chỉnh tề địa gầm rú đều hướng thương âm thanh địa phương đánh tới. Nhìn trước mắt lung tung đám người Trần Thiên Minh điên cuồng hét lên một tiếng. Ta mời các ngươi ăn củ lạc bữa tiệc lớn, một khấu trừ bản cơ thình thịch đột thật lớn ngọn lửa giống phiêu dội mưa to chút xuống qua tới. Đánh trong doanh địa nhất thời vang lên một bọn người thể phá vỡ ruột bông rách tiếng mãnh liệt viên đạn như mưa điểm quét ngang qua tới. Nhân thể bay loạn chiếc xe nổ mạnh phòng ốc huynh đảo đốm lửa loạn vũ. Trong chốc lát nguyên bản bình tĩnh đến cực điểm doanh địa là được một mảnh máu và lửa thế giới. Ha ha ha, Trần Thiên Minh cười to, đã nghiền thật sự là đã nghiền. Tại Trần Thiên Minh bên người Dương Quế Nguyệt nhìn thực hâm mộ, nếu không phải kia nặng súng máy quá lớn nàng cũng muốn để Trần Thiên Minh cho nàng chơi một chút, trên tay nàng súng tự động cùng nặng súng máy so với kém nhiều lắm. Trần Thiên Minh đang ở thích đột nhiên cách đó không xa có hai gã tây côn trùng phần tử mạo hiểm Trần Thiên Minh mưa bom bão đạn liều chết hiện lên một chiếc da giữ lại thao túng trên xe nặng súng máy đó là một trận mãnh liệt quét. Đánh dày đặc viên đạn bắn trên mặt đất giống một cái thật lớn địa long giống như địa thổi quét qua hung hăng địa đánh về phía Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh vội vàng nghiêng người ở tả bay né tránh kia viên đạn. Mà Dương Quế Nguyệt cũng ngựa trên đi theo chạy, nàng không cùng Trần Thiên Minh ở cùng một chỗ, nàng hướng bên phải bay đi. Nhất định là này rét nhân đại gia đánh chết bọn họ. Một vài tây côn trùng phần tử tránh ở gào thét chạy đến bọn họ bưng súng máy tiếng súng như bộc hận không thể đem Trần Thiên Minh bọn họ đánh thành tổ ong. Này đó đạo tặc cũng rất rào hoạt, bọn họ toàn bộ tránh ở một vài vật kiến trúc phía sau Trần Thiên Minh bọn họ, viên đạn đánh không đến bọn họ. Mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn, em là không theo các ngươi chơi, ta muốn uy. Trần Thiên Minh đi tới hét lớn một tiếng, bảo bối bay ra, phi kiếm kia từ Trần Thiên Minh trên người bay ra tiếp theo như tia chớp hướng tây côn trùng phần tử bên kia bay qua tới. Trần Thiên Minh chân khí đã có thể tự do đã khống chế chỉ cần hắn tâm ý vừa. Gocchuyenaudio.com Động phi kiếm kia sẽ theo chân khí phóng ra, Trần Thiên Minh để phi kiếm vây quanh này tây côn trùng phần tử phía sau qua một cái nội ứng ngoại hợp. Bốn phía tây côn trùng phần tử nhóm lập tức sửng sốt, Trần Thiên Minh phi kiếm như điện đồng ánh sáng tại bọn họ trong đám người lúc ẩn lúc hiện. Bất quá không đồng dạng như vậy là khi ánh sáng lắc đến đâu na đã có người kêu thảm thiết. Bọn họ mỗi người há hốc miệng liền thương đều đã quên mờ. Có phải hay không các người choáng váng, mau tránh ra a, không nên bị kia ánh sáng lắc trong. Một cái có thể là tây côn trùng phần tử tiểu đầu lĩnh kêu lên. Hắn chứng kiến kia bạch quang dường như có sinh mệnh dường như đánh lén không khỏi sợ vội vàng kêu thủ hạ của mình tránh đi. Ai nha, vừa rồi kia hai gã tây côn trùng phần tử bị Trần Thiên Minh phi kiếm cấp bắn trúng phía sau lưng từ ra xe tải ngã xuống tới. Này tây côn trùng phần tử sợ hãi đắc từ vật kiến trúc phía sau chạy đến này ở giữa Trần Thiên Minh lòng kẻ dưới này, hắn đối với này đạo tặc nổ súng viên đạn tại đạo tặc trong cơ thể nở hoa. Mẹ nó này đó rét người thực rào hoạt, cái kia tiểu đầu lĩnh tức giận địa mắng. Mọi người đối với kia bạch quang nổ súng ta cũng không tin đánh không xong nó. Này bạch quang tại phía sau đánh lén tây côn trùng phần tử làm cho bọn họ khó lòng phòng bị, nom đến phía trước nom không được, phía sau nom đến phía sau lại bị phía trước viên đạn bắn trúng. Viên đạn hướng về phi kiếm bắn phá nhưng là những mầm mống kia phủi đánh vào trên phi kiếm chỉ là ra đương đương tiếng vang, căn bản không có đối phi kiếm có ảnh hưởng gì. Hơn nữa tại Trần Thiên Minh nội lực tác dụng hạ phi kiếm bay đắc nhanh hơn. A, à, lại có một cái tây côn trùng phần tử đi lên thấy Thánh A-La. Không được, thứ này rất kỳ quái. Tiểu đầu lĩnh kỳ quái kêu lên, hắn na chi đạo đây là phi kiếm từ Trần Thiên Minh chính mình khống chế đâu. Phùng Nhất Hành đem phía sau ra xe tải nổ lửa kia quang cùng với tiếng nổ mạnh phóng lên cao. Tiếp theo bọn họ cũng gia nhập chiến đấu bốn phương tám hướng vây quanh để Tây côn trùng phần tử bắt đầu sợ. Hơn nữa Trần Thiên Minh bọn họ dường như không sợ viên đạn bắn phá, dường như là vì bọn họ nhạc đệm, dường như không tốt này đó rét người võ đô rất lợi hại, viên đạn đối với bọn họ vô ích. Tây côn trùng phần tử bên trong cũng có sẽ võ công, bọn họ nhìn ra manh mối. Ha ha, con thỏ nhỏ chết kia, các ngươi hiện tại biết đã muộn, này chính là các ngươi đối rét nước chỉ làm hại hậu quả. Lâm Quảng Xí quát to một tiếng, đối với phía trước Tây côn trùng phần tử lại là một trận bắn phá. Hắn nhìn này Tây côn trùng phần tử đều rồi ngã xuống, trong lòng chính là một trận cao hứng. Cách chương.